Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, Nguyệt Liên Tỷ Tỷ. Do Thanh Sơn Đảo hướng Bắc, tránh đi Long Vũ Cốc chỗ tại Vàng Lô Đảo, ngược lại đi về phía Tây, liền có thể xuyên qua Địa Lô Hải mà đến Lô Châu Bản Thổ. Lại vượt qua núi cao rừng cây, cùng vô số hồ nước, tìm đến một tòa trong hồ đảo nhỏ, đó chính là Bích Thủy Sơn Trang. Hành trình mặc dù vậy khúc chiết, giữa đường cũng là thuận lợi, non sông tươi đẹp ở giữa, một tòa xanh tươi tốt đảo nhỏ càng lúc càng gần. Giữa không trung bên trong, một đảo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người chậm dần thế đi. Nàng quay đầu nhìn quanh, vẻ mặt cẩn thận, ngược lại quan sát, quay hàm bên cười yếu ớt, chính là một mình đi xa Băng Linh Nhi, Vô Cữu vội vàng tu luyện, Vi Xuân Hoa vội vàng Thanh Sơn Đảo phòng ngự, nghĩ muốn tìm người nói chuyện cũng không thể. Như thế khô thủ rồi 2 năm có bao nhiêu tháng, coi như Vi Thượng Sư Huynh cũng nên xuất quan, có lẽ đã dựa theo ước định tiến về Bích Thủy Sơn Trang. Đã nhưng nhàn rỗi không chuyện, không bằng đi qua thăm dò 1-2, nếu có thể nhìn thấy sư huynh, cũng coi là vì rồi Thanh Sơn Đảo tìm đến một lớn cường viện. Nếu là không gặp được sư huynh, đường cũ trở về liền cũng là rồi. Kia trong vòng hơn 10 dặm phương viên đảo nhỏ, gần ngay trước mắt, cây cối thấp thoáng dưới phòng xá, đã có thể thấy rõ ràng, mà thần thức bên trong, cũng không người bóng xuất hiện. Khó nói vì Thượng Sư Huynh còn tại bế quan, còn chưa chạy đến, Băng Linh Nhi phiêu nhiên nhi lạc, đối diện một mảnh cổ mộc vờn quanh đất trống, có ao nước hòn non bộ, trên núi giả khắc lấy 4 chữ, nước xanh tiên uyển, mà ao nước sớm đã khô cạn, cũng chất đầy rồi lá khô, đất trống đầu cuối, chính là thềm đá, phế tích, cũng bụi cỏ dại sinh. Tại non sông tươi đẹp làm nổi bật dưới, lần lộ ra hoang vu, nước xanh tiên uyển, chính là Bích Thủy Sơn Trang. Đến nhà, đã từng nhà, chỉ là một vùng phế tích. Băng Linh Nhi quay hàm bên ý cười, dần dần nhạt đi, nàng im lặng một lát, ngược lại phải đi, xuyên qua tươi tốt rừng cây, vòng qua trang viện phế tích, lại đi trăm trượng xa. Trước mắt xuất hiện một cái hồ nước nho nhỏ, hồ nước bên trong, y nguyên sóng nước dập dờn, 4 phía bãi cỏ như đệm, đóa đóa hoa dại nở rộ. Tại kia ao bên cây già dưới, còn xây dựng một cái giản dị chòi hóng mát, cũng có một cái hoa đằng quấn quanh bàn đu dây, theo lấy hơi gió nhẹ nhàng lay động, Băng Linh Nhi đạp lấy mềm mại bãi cỏ. Một đôi mắt sáng như sóng nước động, nơi đây, cùng loại với phàm tục người ta hậu hoa viên, từng có một đôi tiểu tỷ muội, ở đây vượt qua vô số sung sướng thời gian, mà tỷ muội sớm đã âm dương người lạ. Bích Thủy Sơn Trang vậy liền trở thành phế tích, may mà Sơn Trang phía sau hồ nước, cây già, may mắn còn sống sót, đương nhiên còn có này bàn đu dây. Băng Linh Nhi dừng lại bước chân, đưa tay thanh lý lấy bàn đu dây trên hoa đằng, nhớ kỹ thần châu hữu hùng đô thành một cái cũ nát phủ đệ hậu viện bên trong. Cũng có cái bàn đu dây, dẫn tới đi ngang qua nàng tiến đến chơi đùa, cho nên kết bạn một vị nghèo túng công tử. Hắn bàn đu dây, sớm đã tổn hại, nàng bàn đu dây, mặc dù hoa đằng lộn xộn, lại như cũ hoàn hảo, có lẽ lẫn nhau thanh xuân tuổi trẻ, đồng dạng tốt đẹp, đồng dạng tàn lụi viễn thệ. Băng Linh Nhi quay người ngồi tại bàn đu dây trên, cùng với hương hoa, thổi lấy cơn gió, nhẹ nhàng lay động, một bên là phong cảnh như lúc ban đầu hồ nước cây già, một bên là cỏ dại bao trùm phế tích, nàng liền tại này trước kia, hôm nay ở giữa. Yên lặng trở về chỗ thanh xuân, nhấm nuốt hoang vu, cảm thụ được tuế nguyệt tĩnh mịch, bất chi bất giác, hoàng hôn dần dần hàng lâm, mấy phiến lá rách bay xuống nhánh cây, lượn vòng lấy khoan thai rơi xuống đất. Băng Linh Nhi y nguyên ngồi lấy bàn đu dây lay động, cũng tựa lấy hoa đằng, hai mắt hơi khép như là theo gió ngủ, tinh xảo như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia mệt mỏi an tường. Nàng rất nghĩ như vậy thiếp đi, đi kia đã từng trong mộng, không còn lo lắng hãi hùng, không có thê gió khổ vũ, còn muốn đem tiểu tử kia dẫn tiến cho cha cùng tiên nhi. Nếu là tăng thêm mẫu thân, người một nhà đoàn viên, lại là mấy phiến lá cây rơi xuống đất, quất vào mặt gió mát bên trong tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần hàn ý. Không đúng rồi, nơi này bốn mùa thường xuân. Băng Linh Nhi mở hai mắt ra, mâu quang lóe lên, xa gần không thấy dị thường. Vì thượng sư huynh cũng không đúng hẹn chạy đến, là ngay tại chỗ chờ. Vẫn là trở về Thanh Sơn đảo đâu? Vô Cữu lại có hay không xuất quan? Tiểu muội muội, ngươi chính là Băng Linh Nhi. Băng Linh Nhi còn từ trần chờ, có chuyện tiếng nói đột nhiên vang lên, nàng trong lòng run lên, theo tiếng quan sát mà thần thức bên trong vẫn không có phát hiện. Nàng chậm rãi đứng dậy, giấu tại tay áo bên trong hai tay nhiều rồi một khối ngọc phù cùng một cái tinh xảo ngọc kiếm. Ha ha, không cần kinh hoàng. Tiếng cười vang lên, thanh thúy êm tai, cũng lộ ra dị dạng mị hoặc, khiến người vì đó thần hồn run lên. Băng Linh Nhi rất muốn như vậy bỏ chạy, mà không hiểu khủng hoảng, vậy mà không để cho nàng dám chuyển động nửa bước. Hơn 10 trượng bên ngoài trong rừng, có hào quang lóe lên, cùng đó trong nháy mắt, một đạo bóng người chậm rãi đi tới, là vị nữ tử, thân mang áo trắng, thiều hoa niên kỷ, đen tóc xóa vai, thân hình thướt tha, nhất là nàng sáng trắng như ngọc gương mặt cùng tinh xảo ngũ quan. Rất là kiều mỹ động lòng người, mà nàng mê ly nụ cười, nội liễm uy thế, lại làm người ta kính sợ. Không dám có chút bế nghễ. Ngươi là? Băng Linh Nhi lui lại một bước, như lâm đại địch. Nữ tử lại chậm rãi ngừng bước, mỉm cười nói rằng, ta gọi Nguyệt Liên, gọi ta Nguyệt Liên tỷ tỷ là được. Ngươi là Nguyệt tiên tử? Băng Linh Nhi đã là hoa dung thất sắc. A, cái này thiên hạ biết rõ ta tục danh không nhiều. Nữ tử đôi mắt sáng lấp lóe, rất là hiếu kỳ bộ dáng. Ta nghe cha nhắc qua tiền bối đại danh Băng Thiền Tử, cũng khó trách. Băng Linh Nhi cũng coi là xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi, có thể làm cho nàng ngạc nhiên biến sắc nữ tử tuyệt không phải bình thường hạng người. Quả nhiên Nguyệt tiên tử cũng không phủ nhận lai lịch, mà là dò xét lấy hồ nước hoàng hôn, tiếp tục nói rằng, Băng Thiền Tử, tội không đáng chết, làm sao Ngọc Chân Nhân chuyên quyền độc đoán, cuối cùng dẫn đến lệnh tôn bị mất mạng. Tiền bối đến thăm, chính là vì làm sáng tỏ ra phụ nguyên nhân cái chết. Băng Linh Nhi không chịu được lại lui về sau một bước. Gọi ta tỷ tỷ a. Nguyệt tiên tử y nguyên là vẻ mặt ôn hòa, nhưng lại có chút lắc đầu. Không, lần này chỉ vì Linh Nhi muội muội mà đến. Vì ta mà đến? Băng Linh Nhi rất là ngoài ý muốn. Nghe nói ngươi cùng Vô Cữu quan hệ không ít, tỷ tỷ liền đến nhà muốn nhờ cầu ngươi khuyên hắn đổi ác từ thiện. Ngươi đã chờ thời gian dài. Đúng vậy a, từ khi Bộ Châu Kim Tra Phong đại trận lọt vào hủy hoại, ta liền cung kính bồi tiếp. Chỉ cần tìm được Linh Nhi muội muội, liền không lo tìm tới cái kia việc ác bất tận hỏng tiểu tử. Mà muội muội quả nhiên là khó bỏ ra viên a, lại không biết vị kia Vô tiên sinh lại tại phương nào đâu. Ngươi tìm hắn làm gì? Hắn giết rồi Thúc Hanh, chịu tội khó thoát, lại phá hủy pháp trận, ngang nhiên khiêu khích Ngọc Thần Điện. Ta cùng Ngọc Chân Nhân phụng mệnh trừng trị hung ngoan. Ngọc Chân Nhân cũng tới. Tỷ tỷ hành sự không thích có người nhúng tay. Linh Nhi muội muội còn mời cáo chi Vô Cữu tung tích, không thể trả lời. Ha ha, Nguyệt tiên tử y nguyên là trên mặt nụ cười. mà lời nói giữa lại nhiều rồi không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng dò xét lấy Băng Linh Nhi, nhẹ giọng nói, muội tử ngược lại là có tình có nghĩa à. Bất quá tỷ tỷ vẫn là khuyên ngươi, thu hồi ngọc trong tay phù cùng pháp bảo, để tránh thương rồi hòa khí. Băng Linh Nhi đang muốn tế ra ngọc phù, được ăn cả ngã về không? Bỗng nhiên quanh thân rét lạnh, lập tức tứ chi cứng đờ mà khó mà động đậy. Nàng sợ hãi không thôi, nghẹn ngào nói, ngươi chính là giết rồi ta. Ta cũng không biết Vô Cữu tung tích, như thế kiểu mỹ vô song muội muội, ta thấy mà yêu đâu, như thế nào lại động thủ ra hại, mà lại an tâm là được. Chỗ nói ý gì? Ai, muội muội lâm vào tình kiếp, còn chưa tỉnh ngộ, liền để tỷ tỷ giúp ngươi một lần, nhìn xem vị kia Vô Tiên Sinh, đến tột cùng thật sự tình quân tử, vẫn là bẩn thỉu tiểu nhân. Chấm ngoặc kép. Thanh Sơn Đảo, đã từng phong cảnh tú mỹ đảo nhỏ, y nguyên bao phủ nồng đậm mây mù, mà hơn ngoài 10 dặm trên mặt biển, thả neo một đầu không biết từ chỗ nào giành được thuyền lớn. Có thành bầy tráng hán bay tới bay lui, còn có một vị lưng còng lão giả đứng tại mũi thuyền ngưng thần quan sát. Phanh, phanh, hai cái tráng hán rơi vào bong thuyền trên, chắp tay hành lễ, tổ sư. Đệ tử cùng Cao Càn trở về rồi. Ta cùng Cổ Nguyên, y theo tổ sư phân phó, đã quay chung quanh hải đảo tra xét một vòng. Hai cái gia hỏa này chính là yêu tộc Cao Càn cùng Cổ Nguyên, tôn xưng là tổ sư lão giả, chỉ có thể là Vạn Thánh Tử. Vạn Thánh Tử xoay người lại, hơi hơi gật đầu. Cao Càn cùng Cổ Nguyên tiếp tục bẩm báo, nho nhỏ Thanh Sơn Đảo, vậy mà trận pháp xâm nghiêm, liên tục hai cái nhiều tháng, y nguyên khó mà đánh hạ. Bất quá, chính như tổ sư suy đoán, mạnh hơn trận pháp, cũng có nó sơ hở. Theo ta huynh đệ xem xét, Thanh Sơn Đảo đầu bắc, đá ngầm rối loạn, ứng vì hộ sơn đại trận yếu kém chỗ tải, mà lại toàn lực công đánh, có lẽ có thể đắc thủ. Nghe nói Thanh Sơn Đảo trốn tránh lấy hơn ngàn tu sĩ, còn có phàm tục gia quyến, chỉ cần tấn công lên đảo đi, tất nhiên thu hoạch nhiều hơn. Từ nay về sau, Địa Lô Hải chính là yêu tộc ta thuộc địa. Ha ha, Long Thức Tế Ti vậy dọa đến không dám lộ đầu. Chắc hẳn Ngọc Thần Điện đã ngầm thừa nhận yêu tộc ta hành động vĩ đại. Cao Càn cùng Cổ Nguyên rất là hưng phấn, Vạn Thánh Tử lại là xem thường. Giáo huấn nói, Ngọc Thần Điện cường đại, xa không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Lời còn chưa dứt, hắn đã đạp không mà lên. Đông đảo yêu tộc cao thủ, hoặc là phi hành, hoặc là khu động thuyền biển, trùng trùng điệp điệp đi theo. Không cần một lát, một đầu thuyền biển cùng hơn 10 vị yêu tộc cao thủ đến Thanh Sơn Đảo đầu bắc. Sở dĩ mang theo thuyền biển, chỉ vì cường công sau khi đặt chân nghỉ ngơi, vậy bởi vậy có thể thấy được yêu tộc phách lối, căn bản chưa đem trên đảo tu sĩ để vào mắt. Vạn Thánh Tử y nguyên bay ở giữa không trung, ở cao quan sát Thanh Sơn Đảo đầu bắc, đá ngầm mọc lên như rừng, xác thực không tiện thiết trí trận pháp. Về phần nơi đây phòng ngự phải chăng yếu kém, còn muốn thăm dò một phen mà mới có thể biết được. Tại yêu tộc con cháu nghe lệnh, Vạn Thánh Tử tựa hồ hạ quyết tâm, phân phó nói, cho lão phu hợp lực một chỗ, toàn lực cường công, không phá trận pháp, thề không bỏ qua. Cao Càn cùng Cổ Nguyên chờ mấy chục cái yêu tộc cao thủ cùng kêu lên hưởng ứng, cầm trong tay pháp bảo, thẳng đến trận pháp đánh tới. Chỉ một thoáng tia sáng lấp lóe, oanh minh điếc tai, Vạn Thánh Tử vẫn đạp không mà đứng, tối thầm hư một tiếng. Trăm vạn bên trong phương viên Địa Lô Hải đã bị càn quét hầu như không còn. Dù cho Ngọc Thần Điện truy cứu, vậy không cải biến được sự thật tồn tại. Huống chi Địa Lô Hải cùng Vạn Thánh Đảo tương liên, yêu tộc nên trở thành vùng biển này chủ nhân, Ai ngờ muốn một cái nho nhỏ Thanh Sơn Đảo, vậy mà ương ngạnh chống đến hôm nay. Hừ, ai dám cùng ngươi yêu tộc vì địch, chính là đường chết một đầu. Cho dù Vô Cứu ở đây, hắn cũng không dám cản rỡ. Bất quá, nghe nói tiểu tử kia đã trốn hướng Hạ Châu, ngược lại là tiện nghi rồi hắn. Oanh, oanh, oanh, thành đàn yêu tộc cao thủ, huy động đao bổng, cùng các thức pháp bảo, hướng về phía hai khối đá ngầm giữa trận pháp toàn lực mãnh liệt tấn công. Tia sáng lấp lóe, mây mù khuấy động, bọt nước bay cuộn, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên tai không dứt. Vạn thánh tử đạp không hướng phía trước, tay áo vung vẩy, tránh ra, nhìn thủ đoạn của lão phu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN